Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, làm giảm cầu vô ích. Một người kiểm chứng nguyên thủy, đoạn tuyệt con đường phía trước, hậu nhân chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhất tôn nguyên thủy, đã thiên địa hỗn độn cực hạn, chẳng qua hiện nay tam giới dung hợp nhưng thật ra đánh vỡ cái này hạn chế. Không biết ta đã từng các đạo hữu có mấy có thể cùng Ngô sánh vai. Thời gian phần cuối, Ngọc Hư Thiên Tôn đứng chắp tay. Từ thời gian khởi điểm, nhìn về phía năm tháng phần cuối, đi qua cùng tương lai cùng hắn mà nói đều là minh triệt. Tất cả thu hết vào mắt, chỉ có tương lai tương lai. Tam giới triệt để hòa vào nhau cái điểm kia sau đó. Ngọc Hư Thiên Tôn nhìn không thấu. Bởi vì đợi thời gian phổ biến đến tiết điểm kia, thế giới cũng sẽ triệt để nát bấy. Hơn nữa, hắn hiện tại sở kiến cũng chưa chắc là thật. Ba thế giới không ngừng dung hợp, chắc chắn sản sinh rất nhiều biến số. Theo năm tháng trôi qua, biến số đem càng ngày sẽ càng nhiều. Đi qua thời gian không sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì đoạn quang âm đã qua, tam giới dung hợp, lúc đầu với ba vị nguyên thủy cảnh giới cao thủ. Đản sanh trong nháy mắt, biến hóa cũng bởi vậy mà sinh. Bất quá, vô luận năm tháng như thế nào biến hóa, Ngọc Hư Thiên Tôn thành tựu nguyên thủy, đã nhưng siêu thoát đi ra. Nhân gian giới chính là cái kia hắn, chỉ là dùng để duy tiếp theo trải qua sự tiến trình. Hắn thành nguyên thủy, thì năm tháng trường hà chung tất cả hắn đều là nguyên thủy. Không có thể dao động. Ngọc Hư Thiên Tôn chứng kiến tiên đạo thời đại Nguyên Thủy Thiên Vương cao cao tại thượng. Quan sát năm tháng biến thiên, cũng chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Vương cùng 3000 bạn thân đã khuất là kéo dài tiên đình số mệnh. Nghịch chuyển số trời, có thể dùng vu đạo thời đại vẫn chưa triệt để sinh ra, mà là xây dựng ở tiên đạo thời đại nơi phế tích. Xuống chút nữa xem, Ngọc Hư Thiên Tôn chứng kiến tổ thần từ trong phế tích đi ra. Đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận, sau đó Ngọc Hư Thiên Tôn chứng kiến bản thân, ở Diệp Gia Trung sinh ra, từng thời đại, đều có độc chúc với cái thời đại kia chân mệnh người, ngưng tụ một thời đại khí số cùng tinh túy, lấy hoàn thành cái thời đại kia sứ mệnh, trường đạo nhất đạo, tiên đạo thời đại Nguyên Thủy Thiên Vương là chân mệnh người. Hắn đại biểu tiên đạo, sở dĩ hắn một đường quật khởi, vô địch hậu thế. Tiên đạo thời đại tan biến, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng nên lối ra. Bất quá hắn không cam lòng, cần phải làm vĩnh hằng thiên mệnh người. Cố lấy mạnh mẽ xuất thủ, ngăn cản vu đạo thời đại sinh ra. Ngọc Hư Thiên Tôn cười nói, đáng tiếc hắn không phải Nguyên Thủy. Trương Đạo gật đầu một cái, chỉ có Nguyên Thủy mới tính nhảy thoát đi ra. Có thể áp chế thiên mệnh biến hóa, bằng không kết quả là cũng sẽ chỉ là công dã tràng. Những này qua, Trương Đạo vừa đã đem tam giới quá khứ vị lai nhìn hết. Lại dựa vào bổn nguyên thế giới sở kiến. Hết thảy đều dĩ nhiên với ngực. Nguyên Thủy Thiên Vương mặc dù hào Nguyên Thủy, nhưng hắn vẫn không phải Nguyên Thủy cảnh giới. Vẫn chưa chứng đạo, cố lấy vu đạo thời đại vẫn là sinh ra. Tuy là tiên đạo thời đại cũng không có thể triệt để nghiền nát. Nhưng như trước khó có thể trường tồn. Thiên mệnh biến hóa phía dưới. Trước có tổ thần từ tiên đạo trong phế tích đi ra. Cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tranh phong. Cần phải triệt để nát bấy tiên đạo. Sau có thanh đế xuất thế. Kém một bước chứng đạo. Hai vị này đều cũng có cơ hội chứng đạo Nguyên Thủy chính là nhân vật. Bất quá. Cuối cùng vẫn là khiến Ngọc Hư Thiên Tôn giạt phải thứ nhất. Trước mọi người một bước chứng đạo. Triệt để ngưng tụ nhất phương hỗn độn biên giới tất cả khí số. Tinh túy. Khiến tự thân lại không bất luận nhân vật nào có thể lay động. Mặc dù đang chứng đạo 56 ức năm sau đó. Ngọc Hư Thiên Tôn nguyên thần nguyên nhân thế giới quy tắc. Mà cùng nhau héo rũ. Nhưng lại giống theo thế giới mở lại mà niết bàn. Không ai có thể lay động hắn vị trí. Cho dù là người thứ hai 56 ức năm trên mặt nổi nhân vật chính lại giống là như thế. Đánh giá quanh thân nhộn nhạo đạo quang Ngọc Hư Thiên Tôn. Trường đạo máy động nhưng hỏi, đạo hữu cho rằng, nguyên thủy trên, lộ ở phương nào, Ngọc Hư Thiên Tôn nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó không chút do dự nói ra, Tất nhiên là làm giảm cầu vô ích. Nguyên thủy thành với thiên địa. Cụ có vô lượng sức mạnh to lớn. Đủ để khai thiên tích địa. Mà không tổn hại tự thân. Nhưng đây cũng là thuận thế làm. Thuận theo nổi thiên địa biến hóa. Đây là lực lượng. Cũng là gông xiềng. Giống như Ngọc Hư Thiên Tôn mỗi 56 ức năm tùy thiên địa một niết bàn. Đây cũng là thiên địa gông xiềng. Ngọc Hư Thiên Tôn cùng thiên địa hỗn độn liên hệ quá sâu. Có thể nói trình độ nào đó, Ngọc Hư Thiên Tôn có thể đại biểu trời địa hỗn độn một bộ phận. Cảnh này khiến Ngọc Hư Thiên Tôn cho dù thân là nguyên thủy, cũng như trước bị thiên địa trói buộc, cầu kiến làm vô ích. Đó là chảm trừ tự thân cùng tất cả trong trời đất liên hệ. Làm cho được bản thân siêu thoát đi ra. Ngọc Hư Thiên Tôn tu hành vô số năm, cũng chi chứng kiến con đường này. Bất quá con đường này quá khó khăn. Cho dù lấy Ngọc Hư Thiên Tôn thiên phú tài tình, cũng không biết nên như thế nào làm. Trương Đạo vừa nghe đạo, trong miệng tán thán, đạo hữu trí khôn, quả nhiên sâu nhược uyên hải. Chỉ bất quá, đạo hữu ngươi xem quá xa, xa tới thậm chí khó có thể bán ra một bước. Ngọc Hư Thiên Tôn tiến lên hai bước, đi tới Trương Đạo nhất phía trước, than thở, thiên địa không đường, có khóc cũng không làm gì. Bên ngoài không thể bằng, chỉ có bên trong cầu. Trương Đạo cười nói, xem ra đạo hữu cũng phát hiện, thiên địa không đủ bằng, nhục thân nguyên thần pháp lực đều vì hư, thành với thiên địa cũng khốn tại thiên địa, chỉ có phát ra từ lực lượng của tâm linh, mới không bị thiên địa có hạn. Đời này nếu có người có thể thành nguyên thủy trên, đạo hữu so với hai vị khác càng có cơ hội. Ngọc Hư Thiên Tôn hỏi, nghĩ đến nguyên thủy trên cũng như nguyên thủy một dạng, một người thành tựu, người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Như tình huống như vậy, đạo hữu cùng còn dư lại mấy người từ ngoài đến liền không động tâm. Trương Đạo vừa nghe đạo cười to, ta chỗ ở văn minh, sở đi đường cũng không phải là cướp đoạt, mà là mở rộng bản thân lực lượng của tâm linh, tìm tòi nghiên cứu thiên địa đại đạo, lấy hoàn thiện kỳ đạo. Nguyên thủy trên là đạo hữu lộ, mà không phải là bọn ta lộ. Đạo hữu sở kiến, bọn ta người từ ngoài đến có từng cướp đoạt quá phương thiên địa này một phần lực lượng. Thiên nguyên tu hành, ngũ giai liền có thể liền và thông nhau đạo hải. Đạo hải tuy là hư vô, nhưng có thể nguyên nhân tu hành giải ý niệm trong đầu. Mà diễn sinh ra vô cùng năng lượng. Ngũ giai tu hành giả tu hành liền đã không biết cướp đoạt thiên địa giữa năng lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tu hành. Nếu có thần tài thiên bảo sinh ra, thiên nguyên tu hành giả cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên tương lai một ngày, mấy thứ này cũng là muốn còn. Cùng thiên nguyên tu hành giả mà nói, chính là ở chứng đạo quả cảnh trong nháy mắt, còn tận cùng thiên địa giữa hỗn độn tất cả nhân quả. Dùng cái này siêu thoát, cho hắn giới tu hành giả, một ít ở trong giới hạn có thể quả ký. Ra thì rơi xuống tồn tại, đó là làm giảm cầu vô ích, thẳng đến xóa đi mình tất cả vết tích, mới có thể sửa hoàn chỉnh đạo quả. Cố lấy Trương Đạo nhất lời, Ngọc Hư Thiên Tôn nhìn quá xa, mọi việc đều có cái quá trình, cảnh giới không đủ muốn làm giảm cầu vô ích, cuối cùng chỉ biết hóa là chân chính vô ích, mà không phải sinh ra đạo quả. Ngọc Hư Thiên Tôn nghe xong Trương Đạo nhất khu đạo khẽ gật đầu. Trương Đạo nhất đoàn người đi tới này phương thiên địa sau xác thực chưa từng cướp đoạt cái gì. Ngược lại là đem sức mạnh của bản thân đại đạo đánh vào thiên địa. Có thể dùng thiên địa càng phát ra cường đại. Bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người. Không đến một khắc cuối cùng, Ngọc Hư Thiên Tôn cũng không dám khẳng định Trương Đạo nhất đoàn người thực sự ngoại trừ đạo chi. Bên ngoài, không cầu gì khác, dù sao. Nếu là đối phương muốn nhờ vào đó phương thiên địa tinh túy bồi dưỡng quả thực, cuối cùng trích trái cây, cũng không thể không hữu giá chủng khả năng. Đương nhiên, Ngọc Hư Thiên Tôn là tuyệt sẽ không khiến loại tình huống này phát sinh. Nguyên thủy cảnh giới kiến vi chi chứ. Trong cái thế giới này hắn cùng thiên địa làm một, Trương Đạo nhất đẳng người nếu thật có hành động lớn, không thể gạt được hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.